Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế như vậy mới cảm thấy hơi đỡ buồn rầu, lại càng cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn. Đoàn người của Nhân đi sâu vào trong rừng hơn 30 cây số. Vì đường rừng khó khăn nên đoàn người phải đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới đến nơi. Trước khi có thể nhìn thấy cái hang rơi theo lời của ông Đại nói, bọn họ còn phải dừng lại trước một con suối nhỏ để nghỉ ngơi sau quãng hành trình dài suốt một ngày trời. Bọn họ dừng lại lấy nước suối rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục lên đường tiến vào trong hang rơi. Cái hang rơi thụt sâu vào trong một khe núi, gió thổi hun hút khiến người ta luôn có cảm giác âm u lạnh lẽo. Hang rơi rộng chừng khoảng 1 mét và tròn trịa. Người ta nhìn từ bên ngoài có thể thấy nó nhỏ như vậy, nhưng ai mà biết được liệu rằng bên trong chiếc hang rơi ấy có ẩn chứa những bí mật gì. Tiến sĩ Quân chợt bước tới gần ông Đại rồi hỏi: qua cái suối này là đến hang rơi có phải không? Ông Đại trả lời ngay: đúng vậy, cái hang rơi ấy cách con suối chỉ độ 100 mét mà thôi. Hồi nhỏ tôi vẫn thường túm cổ thằng Nhân ở đấy mà. Ông Đại nói đến nửa chừng liền cảm giác được mình đã nói hớ, bèn tự chủ ngừng lại mà không kịp. Đâu đó lẫn trong đoàn người đã có tiếng cười xúc xích vang đều. Ông Đại đảo mắt nhìn qua nơi tiếng cười ấy thì phát hiện ra đó là một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp. Cô gái đó lại còn đứng ngay cạnh Nhân, mà ông nhớ ra hình như cô gái này còn xuất hiện ở trong căn phòng khách sạn hôm đầu tiên thì phải. Nghĩ kỹ lại, ông Đại đoán chắc rằng đó chính là cô em dâu tương lai mà Nhân đã nhắc tới. Ông nhìn Nhân chỉ thấy Nhân lườm mình một cái rõ khó chịu, cũng không thể nói gì. Tiến sĩ Quân gật đầu không nói gì. Chờ thêm 30 phút nữa cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái, anh ta mới ra lệnh cho tất cả cùng lên đường. Con suối trước mặt chảy rất xiết nhưng lại không quá sâu. Đoàn người cẩn thận cố gắng, cuối cùng cũng có thể băng qua suối. Chỉ có điều quá trình này có không ít người đã ngã lăn lộn vì đập trúng đá có siêu mọc. Nhiều người chỉ còn biết kêu oai oái. Qua suối, đi độ thêm khoảng 100 mét, quả nhiên có một cái khe đá lộ ra. Ở sâu bên trong là một cái hang động đen ngòm, sâu hoắm. Tiến sĩ Quân không nói lời nào, lập tức hối thúc mọi người chui bên trong đó. Những người đi đầu tiên gồm có Nhân, Tiến sĩ Quân và ông Đạt, vì họ là những người dẫn đầu đoàn. Tiến sĩ Quân vừa mới chui vào trong hang đã lập tức bật đèn pin để rọi lên khắp xung quanh. Những mấy đá mấp mô dần hiện ra trước mặt anh ta, những tảng thạch nhũ vừa cao vừa dài phải đến cả mét. Khi này ông Đại lẩm bẩm bên cạnh của Nhân: hồi nhỏ là anh chỉ bắt chú ở ngoài cửa hang thôi, chứ còn trong cái hang này thì anh chưa bao giờ vào, mà bây giờ vào bên trong xem cũng thấy đẹp phết đấy chứ. Ông Đại nói chưa dứt lời thì Nhàn cũng đã chui tọt vào trong hang, thích thú rèo lên: ôi đẹp quá, sao quê mình lại có cái hang đẹp như thế này mà con không có biết nhỉ. Ông Đại gõ vào đầu con bé Nhàn một cái rồi nói: mày thì có bao giờ vào trong rừng đâu mà biết được, mà có biết thì ta cũng không có cho vào, bố cấm tiền đấy. Con bé Nhàn xoa đầu, giọng phụng phịu tỏ vẻ khó chịu, chạy tót lên đằng trước bắt chuyện với Tiến sĩ Quân. Nó nói: chú Quân, chú vào đây để đi du lịch à? Mà cái hang này khó tìm như vậy mà các chú cũng biết để đến du lịch sao? Quân vừa đi vừa cười vừa trả lời: bọn chú đi nghiên cứu chứ có phải đi du lịch đâu. Nhàn lại hỏi: các chú đi nghiên cứu nhưng mà trong này toàn là đá thôi mà, đá thì có cái gì mà nghiên cứu hả chú? Quân đáp: có chứ, đá có rất nhiều thứ quan trọng để nghiên cứu. Thì cháu có biết Hùng Vương không? Con bé Nhàn đáp ngay: Hùng Vương thì ai mà chẳng biết hả chú, dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 mà cháu học giỏi nhất cái môn lịch sử đấy chú. Quân tấm tắc khen: giỏi, thế thì chú nói để cho cháu dễ hiểu nhé. Bọn chú đi tìm bài văn cổ của Hùng Vương, mà bài văn ấy Hùng Vương khắc trên đá nên là cần phải nghiên cứu. Nhạn trầm trồ kinh ngạc: hóa ra là như vậy hả chú. Trên đường đi, bé Nhạn tiêu tiết liên tục khiến cho Quân phải luôn miệng đáp lại, cho đến khi đến một khúc quặt trong hang động, mùi phân rơi bốc lên nồng nặc, mọi người ai cũng phải bịt mũi, mà Quân thì trái ngược lại. Anh ta xèo lên: đây rồi. Cái ánh đèn pin của anh ta chiếu rọi thẳng vào một trong góc tường trên thành hang động, Trên đó có những con rơi đang say sưa ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net